Nếu yêu anh là sai em nguyện vì anh sai cả đời. Chương 114, đàn ông mới hiểu đàn ông nhất. Góc truyện audio.com. Chấm, Katrina cũng có chút kinh sợ. 2 giờ, thật ra thì 1 giờ thôi cũng được, nhưng mà những chi tiết nhỏ sau cùng có thể không kịp tính chuẩn xác. Cô chắc chắn. Thời Ngọc Minh nở nụ cười. Nếu như cô không tin có thể chờ 1 giờ xem thử. Xem kết quả thì chẳng phải sẽ biết hay sao? Bây giờ làm ăn đều chú trọng hiệu suất. Nếu như có thể hoàn thành nhanh chóng thì kéo dài thời gian cũng chẳng để làm gì. Katrina khẽ cười một tiếng. Có chút ý tứ. Được, tôi ở đây chờ. 1 giờ sau nếu như thiết kế của cô có thể làm cho tôi hài lòng thì sau này tất cả trang sức phối cùng với trang phục tôi đều tìm cô làm. Thời Ngọc Minh cầu cũng không được. Katrina 1 năm 4 mùa xuân. Hạ, thu, đồng đều ra thiết kế mới. Tính thì cũng mấy chục món. Nếu như cộng cùng với thiết kế mà người khác hẹn với cô thì 1 năm cũng đến hơn 100 món là ít. Hơn nữa Katrina ra giá không thấp, nếu như có thể giữ được khách hàng này, thù lao của cô hết sức khả quan. 1 năm, nói không chừng là có thể kiếm được số tiền mà tiên sinh cho cô mua nhẫn. Đem trả lại cho tiên sinh, còn có cổ phần của nhà họ Thời. Thời Ngọc Minh nhanh chóng liền phấn chấn tinh thần, cầm bản vẽ cùng bút than đến trong phòng thiết kế bên cạnh. An tâm về bản thiết kế. Lúc sắp vẽ xong thì cửa phòng thiết kế đột nhiên bị gõ. Cô ngẩng đầu lên, thấy Lục Danh đi vào. Ánh mắt đảo qua trên người có một cái. Rồi sau đó lại nhìn xuống bản thiết kế. Kiểu dáng học sinh, không hoàn toàn đúng. Thời Ngọc Minh nói, bộ trang phục này của Katrina nhìn giống như là đồng phục học sinh trung học. Nhưng có rất nhiều chỗ thiết kế theo phong cách người lớn. Nói thí dụ như cái váy suông chữ A hơi ôm này. Đồng phục học sinh trên căn bản đều là váy xếp ly. Càng lộ ra vẻ ngây thơ khả ái. Mà váy ôm thì lại tương đối làm tôn lên đường cong của phái nữ. Cho nên tôi nghĩ thiết kế này của cô ấy hẳn là cho cô gái trẻ mới ra trường không lâu. Mới vào xã hội được 1-2 năm. Vừa muốn giữ lại vẻ thanh xuân ngây thơ của nữ sinh, lại phải hơi hiện ra một mặt là người phụ nữ. Nếu là học sinh, trường học căn bản cũng sẽ không cho phép đeo trang sức. Nếu bị bắt sẽ bị thông báo phê bình. Lục Danh có chút không hiểu. Trường trung học trong nước không cho phép học sinh đeo trang sức à? Thời Ngọc Minh cười khẽ. Đúng vậy. Tổng giám đốc Lục hắn là học trung học ở nước ngoài nhỉ? Trường trung học trong nước sẽ giáo dục bọn nhỏ lấy học tập làm trọng. Cũng không cho phép mang đồ trang sức. Mỗi tuần cũng sẽ kiểm tra dáng vẻ bề ngoài. Tóc nhuộm màu cũng sẽ bắt nhuộm lại màu đen ngay. Bọn nhỏ trong nước thật sự bị chèn ép nhỉ? Chèn ép như vậy cũng không coi là quá quát. Có điều, tôi cảm thấy như vậy cũng tốt. Lúc còn đi học thì chuyên tâm học tập cũng không sai vào đầu. Đàm Mỹ Hải, Lục Danh sờ mũi một cái. Ánh mắt có chút lơ đãng. Cái đó, cô cùng với anh trai tôi rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Thời Ngọc Minh không ngờ anh ta lại đột nhiên hỏi đến chuyện của Lục Hào. Nói ra rất dài dòng. Chuyện có chút phức tạp. Có điều... Tôi và Tổng Giám Đốc Lục Hào chắc chắn không có gì với nhau hết. Lục Danh hơi cong cong môi. Gật đầu. Sau này đi làm đừng đeo cặp mắt kính gọng đen xấu xí đến nhức mắt kia nữa. Tổng Giám Đốc Lục không phải ghét phụ nữ xinh đẹp hay sao? Lục Danh hừ lạnh một tiếng. Tôi ghét là ghét loại phụ nữ dùng nhan sắc làm vốn liếng. Muốn trao đổi lợi ích cùng với đàn ông. Còn như cô, tinh tinh tinh, lời còn chưa nói hết. Điện thoại di động trong tay Thời Ngọc Minh đã vang lên âm báo tin nhắn. Ngọc Minh, anh sẽ ghen đấy. Thời điểm Thời Ngọc Minh thấy những lời này, không kiếm được mà hơi hơi bật cười. Tiên sinh, Tổng Giám Đốc Lục chẳng qua là cấp trên của em thôi. Anh ta cũng không có ý gì khác. Đàn ông mới hiểu đàn ông nhất. Ánh mắt anh ta nhìn em rõ ràng không đúng. Tiên sinh anh cũng đang ở trang sức duy nhất hay sao? Anh không yên tâm với em nên tới xem một chút. Nhìn qua thấy tâm trạng em cũng không tệ lắm. Nhưng không ngờ anh lại vừa phát hiện một tình địch. Thời Ngọc Minh đứng lên. Ngang qua Lục Danh trực tiếp mở cửa ra ngoài. Trên hành lang ấy vậy mà không có một bóng người nào. Ngọc Minh đừng tìm anh. Anh nói rồi. Thời điểm thích hợp anh sẽ ra gặp em. Ừm, được. Cô lại một lần nữa quay trở về trong phòng thiết kế. Lại một lần nữa ngang qua người Lục Danh ngồi về vị trí cũ của mình. Tin nhắn của tiên sinh lại bay vào. Tối nay chúng ta đi ăn hải sản được không? Anh nhớ em thích ăn nhất là hàu luộc. Đi ăn ở đâu đây? 40 phút sau, thiết kế sơ bộ hoàn thành. Mà lúc này, chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên. Là Phong Đình Quân, tối nay có rảnh không? Anh muốn đi thăm con. Thời Ngọc Minh cự tuyệt. Tối nay tôi có việc. Mình, nhóc Dương cùng Minh Nguyệt dù sao cũng là con của anh. Cứ cho là em đã quyết ý muốn ly dị với anh thì anh cũng có quyền được đến thăm con chứ. Thời Ngọc Minh hít sâu một hơi. Nói, tôi cũng không muốn tước đoạt quyền lợi của người làm bố như anh. Nhưng tối nay tôi thực sự có việc. Hôm khác đi, em có việc gì? Liên quan đến anh à? Có phải có liên quan đến tiên sinh đó của em hay không? Thanh âm của Phong Đình Quân đột nhiên lạnh xuống. Các người, đã làm sao? Chấm, trong nháy mắt Thời Ngọc Minh tức giận không thôi. Phong Đình Quân, tiên sinh và anh không giống nhau. Anh ta là chính nhân quân tử. Chính nhân quân tử. Phong Đình Quân cười nhạt. Nếu anh ta là chính nhân quân tử thì dám ra đây gặp anh hay không? Căn bản không cần thiết phải làm vậy. Đương nhiên là có. Ngọc Minh, trước là anh tổn thương em. Nhưng anh nguyện ý dùng tất cả của anh bồi thường cho em cùng bọn nhỏ. Nhưng muốn anh thả tay em ra thì tuyết đốt không thể nào. Anh sẽ lại lần nữa theo đuổi em. Cùng người đàn ông kia cạnh tranh công bằng. Phong Đình Quân anh làm như vậy có ý nghĩa gì sao? Phong Đình Quận cười khẽ. Làm sao? Ngay cả cạnh tranh với anh ta cũng không dám. Cách Trương.